Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 118, phát triển khỏe mạnh toàn diện. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương hít sâu một hơi thật dài. Lông mi nháy nháy, mắt xinh đẹp lại lóe lên ánh sáng ngọc. Cửa phòng truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Thịnh Vị Ương đoán được là mẹ Trương. Nếu là Hoàng Phủ Bạc Ái, đã sớm trực tiếp một chân đá cửa đi vào. Vào đi, mẹ Trương nhẹ nhàng đi đến mép giường. Mỉm cười nói, thiếu phu nhân, cô Tình, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Thịnh Vị Ương chống cằm, lắc đầu, cố nâng khóe miệng nói. Mẹ Trương, hiện tại tôi còn chưa muốn ăn. Để một mình anh ta từ từ ăn đi. Nghĩ thầm hôm nay là cuối tuần. Hoàng Phủ biến thái không đi làm. Cô mới không muốn ăn trên cùng một bàn cơm với anh ta đâu. Anh khẳng định cũng không muốn nhìn thấy cô. Mẹ Trương chợt cười một tiếng. Thiếu phu nhân, hôm nay thiếu gia đi nước Mỹ công tác. Lúc hơn 6 giờ sáng liền đi rồi. Đi công tác, Thịnh Vị Ương nháy mắt liền kích động. Lập tức ngồi thẳng lưng từ trên giường. Anh ta đi công tác bao lâu? Mẹ Trương đáp, thiếu gia muốn đi công tác một tuần. A, biệt thự, một tiếng thét kinh hãi, tiếng cười mừng rỡ của mộ nữ đột nhiên vang lên, âm lượng trực tiếp tăng cao. Ha ha ha, Thái Dương đám bảo vệ bên ngoài biệt thự tập thể toát mồ hôi. Trong lòng trầm mặc nghĩ, ách, thiếu phu nhân nhà bọn họ đây là làm sao vậy? Hoàng Phủ xít lại có thể muốn đi công tác một tuần. Vậy nói cách khác, một tuần này của cô sẽ không cần đối mặt với anh ta. Cho dù bị nhốt ở căn biệt thự này, thể xác và tinh thần của cô cũng là tương đương với sung sướng. Ít nhất có thể phát triển khỏe mạnh toàn diện. Cách Trương,